Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. 10 năm trước sát thủ Kingpin, nguyên danh Wilson Grandfist, một cái khôi ngô to con mập mạp. Hắn lời gian, hay chát chát biết bây giờ có thể giống mua bán đồng dạng tiến hành. Chủ tịch cùng chủ tịch sẽ là Kingpin. Kingpin màu đen bá nghiệp cơ hồ trải rộng toàn bộ New York. Mỹ Quốc cơ hồ 40% phạm tội hoạt động đầu nguồn đều là Kingpin. $50,000, nghĩ một hồi, Kino vân năm ngón tay. 5, chấm ngoặc kép, Nisa Warren có chút giật mình. $50,000 nàng cũng không phải là không lấy ra được. Chỉ là mang lấy ra nàng khả năng liền muốn ăn mì ăn liền. Mà con của nàng vẫn còn lên tiểu học. Nisa tiểu thư, người nên biết giết một người thám tử sẽ có cỡ nào phiền phức. Mà lại, $50,000 hai cái mạng, người đã rất ưu đãi. Kino nói ra, cái gì hai cái mạng? Trừ bỏ các Hoffman, cái kia, tài chính chuyên gia, lơ lần ở bên trong chỉ sợ cũng đóng vai một cái trọng yếu vai. Diễn, đương nhiên, chỉ sợ những người khác cũng có đọc lướt qua. Bất quá cái này sẽ không tốt được rồi. Bởi vì nghiêm ngặt tính toán ra, dẫn đến trượng phu ngươi tử vong kẻ cầm đầu là Kingpin. Giết hắn lời nói, ngươi trả không nổi số tiền kia. Kino nói ra, Kingpin, đó là ai? Cái kia mập mạp thân phận độ cao, còn không phải Nisa Warren có thể sánh bằng. Cơ hồ toàn bộ New York màu đen hoạt động phía sau đều có cái bóng của hắn. Ngươi nói hắn là ai? Tài chính chuyên gia lơ lần chính là vì hắn phục vụ. Thì ra là thế, chỉ là có thể hay không hơi rẻ? Không thể. Vậy tốt a, ta cho ngài chuyển khoản. Giao dịch phương thức là tiên thanh toán một nửa, còn lại ủy thác nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại đi thanh toán. Nhìn thấy chuyển khoản thành công, tin nhắn về sau, Kino cười, như vậy, cần ta đem hắn, tử vong ảnh chụp, hay là, đầu người, cho người lấy xuống đưa đi sao? Nisa Warren cắn răng, khắp khuôn mặt đầy sát khí, tốt nhất đầu người, good, nữ nhân này rất có quyết đoán a. Như vậy, ok, hôm nay, trễ nhất ngày mai sẽ có thể thu đến, lễ vật, rồi. Nisa Warren đứng lên, hướng Kino bái, cảm ơn, đúng, địa chỉ của ta, chấm ngoặc kép, không cần, ta tìm được ngươi. Kino phất phất tay, như vậy, hẹn gặp lại, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, điều tra của ngươi chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn hiểu rõ. Hai ngày này tốt nhất đừng đi ra ngoài. Kino nhắc nhở một câu, nguyên bản Kino thật là tốt lòng, muốn để nàng lưu trong vạn sự ốc, nhưng này nữ nhân còn có một hài tử đang đi học. Nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn lưu lại. Ta biết, đưa tiễn, Maria Hill ra rồi. Hill, đừng bảo là bất luận cái gì khuyên ta. Kino đem tư liệu quăng trước mặt nàng. Cả giận nói, xem một chút đi, cảnh, phỉ, cấu kết cùng một ruột. Toàn bộ New York chính là bị đám này sâu mọt cho ô nhiễm. Chỉ nhìn một chút, Maria Hill liền đem tư liệu để xuống. Cục trưởng nói, tùy ngươi dày vò. Cục trưởng còn nói, chúng ta không phải cảnh sát. Nhìn không ra a, kia đầu chọc còn có mấy phần lòng dạ quyết đoán đâu. Kino trêu ghẹo nói, giám sát phía sau Nick Fury tức giận sắc mặt lại đen một phần. Anna, giúp ta chiếu cố tốt Galina. A. Trăng đen gió lạnh đêm giết người. Ha ha, Hoffman cảnh sát, lại tới tuần tra đường phố a. Nhìn thấy quen thuộc xe cảnh sát dãy số, trên đường phố người đi đường nhao nhao chào hỏi. Không có ai biết, mặt ngoài đôn hậu chính trực cảnh sát, nội tâm lại cất giấu nồng nặc tà ác hắc ám. Nếu như không làm thám tử lời mà nói, hắn có thể đi Hollywood rồi. Này mặt nạ mang, đúng vậy a, gần nhất trên đường phố có chút bất an, 10 năm trước chính là cái kia hung thủ giết người lại hiện ra. Đại gia hỏa ban đêm tốt nhất đừng đi ra. Các Hoffman quay xuống cửa sổ xe, hướng về phía người đi đường đưa tay ra hiệu nói. A, thật hay giả? Hoffman cảnh sát, người cũng đừng làm chúng ta sợ a. Đúng thế, loại sự tình này không thể đối ngoại nói a. Các người a, ta là vì các người tốt. Loại chuyện này cũng không phải bí mật. 10 năm trước điều tra kỹ thuật còn không hoàn thiện. Để hắn chạy, vì thế, của ta tiền nhiệm ấy nấy đến hậm hực tự sát. Vì các ngươi đại gia, cũng vì thay tiền nhiệm báo thù, ta nhất định phải đem hắn dây thừng cái này pháp. Các Hoffman đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. À anh nha, YES, có Hoffman cảnh sát, chúng ta an tâm. Đúng thế, Hoffman cảnh sát 10 năm qua điều tra phá án tất cả bản án. Chưa bao giờ có vượt qua nửa tháng đấy. Hoffman cảnh sát cố lên. Tốt được rồi. Đại gia hỏa khen ngợi chờ ta bắt được cái kia tội phạm giết người sau lại tới đón thủ. Không qua đêm sắc chậm. Các ngươi mau về nhà. Các Hoffman cười mắng một câu. Tuân mệnh. Hoffman cảnh sát đem người đi đường đuổi sau khi về nhà. Các Hoffman điểm bên trên một cây xì gà Mỹ Mỹ hút một hơi. Trên mặt không còn là loại kia thân thiết hòa ái. Một cỗ ngoan kình từ từ lơ lửng. Ha ha, ta còn thực sự có chút say mê trạng thái này đây. Các Hoffman cười cười. Hắn là hạng người gì chính hắn rõ ràng. Có thể nói là sói đội lốt cừu rồi. Căn bản không có cái gì 10 năm trước sát thủ. Cũng không còn cái gì tái xuất giang hồ. 10 năm trước tên sát thủ kia là Kingpin tiên sinh người đứng thứ hai. James Wesley tiên sinh an bài. Mục đích đúng là đem cái kia ngoan cố không thay đổi tiền nhiệm thám tử Chen. Bảo đảm hắn thượng vị. Rất như nguyện, tiền nhiệm vỡ rồi. Mà tối nay, Kingpin tiên sinh muốn tiến hành một tông mua bán lớn giao dịch. Hắn là đi ra sớm giúp đỡ thanh đường. Thần mã 10 năm trước sát thủ, chỉ là hắn chế tạo ra lấy cớ thôi. Hắn cộng tác, hơi có vẻ khôi ngô người da đen nữ cảnh sát viên. Cười híp mắt, vỗ vỗ mông ngựa. Hoffman cảnh sát, ngài thật đúng là bị người kính yêu a. A, ngươi cũng có thể, ta đi mua chút đồ ăn. Ngươi muốn cái gì? Người da đen nữ cảnh sát viên nói ra. Một phần pizza. Một phần cà phê đá. Được rồi, nhìn xem người da đen nữ cảnh sát viên tròn vo cái mông. Các Hoffman liếm một cái khô khốc miệng, trong mắt nồng nặc dục vọng hỏa diễm. Má nó đấy, cái này câu nhân yêu tinh. Đêm nay làm nàng, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Thấu xương vậy rét lạnh, bá lông tơ cùng nhau dựng ngược. Yêu. Nhìn không ra a, được người tôn kính đại danh đỉnh đỉnh các Hoffman cảnh sát. Thế mà yêu thích chân châu đen một hớp này. Cha cha, người nào? Các Hoffman trong lòng run lên, nhanh chóng hướng súng ngắn chộp tới. Nhưng mà, bắn súng địa phương rỗng tuếch. What? Thương đâu? Thương vật này rất có ý tứ, nhưng không phải ai đều phối đùa. Các Hoffman chiến nguy nguy quay đầu nhìn về phía sau, sau đó trợn tròn mắt, hắn nhìn thấy cái gì? Súng ngắn cư nhiên bị nam nhân kia tạo thành cục sắt. Hoảng sợ xông lên đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Các Hoffman cảnh sát, Hoppley để cho ta vấn an ngươi. Hoppley, các Hoffman bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đây không phải là nửa tháng trước bị hắn lấy dấu. Phấn, chống lệnh bắt vì danh. Bắn giết ra hỏa a. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói ra miệng. Một giây sau ý thức của hắn tiến nhập trong bóng tối. Người da đen nữ cảnh sát viên một tay cà phê một tay pizza. Quơ nàng ấy đầy đạn pipi. Hướng xe cảnh sát đi trở về. Hoffman cảnh sát, ngài, a, hoảng sợ gào thét. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.